Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, lại xuất hiện tranh chấp. Từng cái tay từ Son Goban trên lưng thu hồi, thần mèo Karin, Piccolo, Son Goban cùng với Kadik ôm Bulma hạ xuống thần cùng Pixay trước người trên mặt đất. Pixay, thiên thần. Bulma kinh ngạc nhìn trước mắt Pixay cùng thiên thần, sau đó nàng nhìn bốn phía, một cái liền tỉnh ngộ lại. Son Goban, ngươi sẽ không lập tức liền đem chúng ta dẫn tới thiên giới a? Bulma tuy là chưa từng trải qua thiên giới, có thể Pixay cùng thiên thần vẫn là biết, dù sao cùng Pixay cùng nhau tìm kiếm qua vũ trụ phi thuyền, cũng hướng Pixay học qua Namek tinh ngữ. Từ Namek tinh đến địa cầu, căn bản không kinh qua một cái ở giữa đứng, liền đến nơi này. Bulma kinh ngạc kêu lên, bên cạnh thần mèo Karin, Piccolo, Kadik trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ lúc trước còn ở Namek tinh, có thể khoảng cách liền đến thiên giới. Nói cách khác, Son Goban một cái thuấn gian di động liền đem bọn họ cho lấy được địa cầu. Son Goku thuấn gian di động, chí ít cũng phải trải qua mấy lần trung chuyển mới có thể đến đạt đến địa cầu. Ngươi đây là? Thần mèo Karin hỏi nghi nhờ của mọi người. Son Goku thuấn gian di động, vậy hẳn là dùng cảm ứng khí phương thức tiến hành a? Son Goban nói rằng, lẽ nào ngươi cũng có thể cảm ứng được khí? Thần mèo Karin dò hỏi. Dù sao cảm ứng khí có thể là địa cầu võ đạo gia đặc hữu kỹ năng. Ngoại nhân, cũng chỉ có giống như Kadik như vậy ở võ đạo có thiên phú kinh người tài năng đang cùng địa cầu võ đạo gia trong khi giao chiến học được này môn kỹ năng. Ta sẽ, Son Goban gật đầu, năm đó ta và đại ma vương Pocolo đánh một trận xong một cách tự nhiên sẽ biết. Piccolo hừ một tiếng. Lấy Son Goku chiến lực cũng chưa chắc có thể làm lại Namek tinh cảm ứng đến trên địa cầu võ đạo. Ra khí, Son Goban, ngươi làm sao cảm ứng được? Thần mèo Karin dò hỏi. Piccolo, Kadik tuy là làm bộ đừng không quan tâm, nhưng là lỗ tai đều dựng lên. Dù sao, Son Goku thuấn gian di động, bọn họ đều tinh tường, là thông qua cảm ứng được khí mới có thể di động, nhưng là ấn cái loại này phương pháp, không có khả năng lập tức từ Namek tinh thuấn di đến địa cầu tới. Có thể Son Goban cũng là một cái liền tiến đến gần. Tổng hay sao là Son Goban tu vi so với Son Goku đều cao. Từ Namek tinh cảm ứng được địa cầu khí, ta cách cảnh giới kia còn kém xa lắm. Đương nhiên trên địa cầu có mạnh mẽ đại khái có thể cảm giác khí ngoại lệ. Ta dùng là tọa độ định vị thuấn gian di động. Son Goban giải thích, tọa độ định vị, còn có thể như vậy. Thần mèo Karin không hề hỏi, mà là nhìn về phía Pixay. Thiên thần, Mpopo, thiên thần, các ngươi khỏe, Kalai, xem ra là Bulma sống lại các ngươi. Thiên thần chậm rãi nói rằng, có thể nói đúng như vậy, nhưng còn có một tái công thần, chính là chỗ này vị gọi Son Goban. Thần mèo Karin chỉ Son Goban. Son Goban, Pixay cùng thiên thần vẻ mặt nghi hoặc, mới vừa nghe Bulma, thần mèo Karin cùng Son Goban đối thoại, bọn họ liền đầu đầy nghi hoặc, nhất là Son Goban nói cái gì năm đó cùng đại ma vương Pocolo giao thủ. Thiên thần có thể không nhớ rõ có như thế một vị võ đạo nhà hòa thuận đại ma vương Pocolo đã giao thủ, hắn nói mình là đến từ đi qua, mà chúng ta nơi này là tương lai. Bulma nói rằng, nói cách khác hắn từ quá khứ thời không đi tới chúng ta cái này tương lai thời không. Đương nhiên hắn hay là đi qua, cùng quá khứ của chúng ta cũng không hoàn toàn nhất trí. Cụ thể gì gì đó phải hỏi hắn, tương lai, đi qua. Pixay cùng thiên thần đều nhìn về Son Goban. Pixay, thiên thần, ta tại chính mình thời không ở thiên giới ngốc quá một hồi. cùng Bulma cùng nhau hướng Pixay học qua Namek tinh ngữ. Nếu như các ngươi không tin ta có thể nói ra Pixay Namek tinh ngữ cùng Namek tinh chỗ bất đồng. Son Goban nói rằng, ngươi cùng ta học qua Namek tinh ngữ. Pixay mắt lộ kinh ngạc, Bulma cũng không khỏi kêu lên. Thì ra ngươi thật là cùng Pixay học Namek tinh ngữ nha. Tốt nhất, ngươi cũng nói xem, Pixay Namek tinh ngữ cùng Namek tinh có cái gì bất đồng. Ngươi nói nghe một chút. Pixay nói rằng, Pixay Namek tinh ngữ trên nguyên tắc không sai, nhưng dùng từ tập quán, cùng với có chút âm tiết phát âm không phải cực kỳ chính tông. Son Goban bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tự bắt đầu cụ thể tỉ mỉ tới. Rất nhanh Son Goban ngừng lại. Đại thể liền đúng như vậy. Ngươi đối với ta Namek tinh ngữ phân tích không có sai. Nhưng những thứ khác ta không phải tinh tường. Pixay nói rằng, Bulma kinh ngạc kêu lên. Son Goban, xem ra ngươi thực sự ở Namek tinh ngốc quá rất dài một trận. Không sai, ngươi nói những thứ này ta cũng cảm giác được. Không chỉ chừng này, Bulma, ta ở cái thời không kia vẫn cùng ngươi thảo luận qua không gian khoa học. Đối với cho các ngươi vạn năng bao con nhộng rất nhiều tuyệt bí mật đều biết a hát. Son Goban cười híp mắt nói. Bulma sắc mặt một cái nghiêm túc. Ta vạn năng bao con nhộng tại không gian khoa học bên trên quả thật có rất nhiều cơ mật chắc là sẽ không đối ngoại thố lộ. Ngươi coi hiểu biết chính xác nói. Không tin ta có thể nói cho ngươi nghe. Son Goban nói rằng, Bulma hơi khẽ cau mày. Ngươi không phải cao thủ võ đạo sao? Làm sao biết cùng cái thời không kia ta đây thảo luận khoa học? Ở cái thời không kia, ta là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Hơn nữa ta và ngươi thảo luận khoa học là bởi vì ta muốn học thuấn gian di động. Son Goban nói, Bắc Chi Đô cao tài sinh. Bulma kinh ngạc nhìn Son Goban. Không thể nào, nếu như vậy, ngươi võ đạo lại là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi chỉ có tu vi? Võ đạo cũng không. Ta là nửa đường chuyển tu vũ đạo. Còn như võ đạo cảnh giới. Rất nhanh các ngươi là có thể thấy được. Son Goban mỉm cười liếc mắt một cái bên cạnh Kadik cùng Piccolo. Kadik cùng Piccolo một cái hai tay ôm ngực. Một cái dựa vào cây cột dường như đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Có thể cụ thể đang suy nghĩ gì liền không người biết được. Không có khả năng, một người tinh lực hữu hạn. Bulma lắc đầu, thần mèo Karin thì là dò hỏi. Son Goban, ngươi bao lớn, cùng Bulma không chênh lệch nhiều. Cái này càng không có thể. Khoa học và võ đạo bất luận cái gì một môn cũng không dễ dàng. Pixay trầm giọng nói, uy, Bulma ngươi có đi hay không? Kadik bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi nếu không đi, ta liền về nhà trước. Về nhà, ngươi về đâu bên trong? Bulma tiếng hừ. Kadik, Tây Chi Đô nơi đó chúng ta là không thể đi. Còn như cụ thể Tương Gia An ở nơi nào? Ta và phụ mẫu vẫn còn ở thương nghị trong. Thực sự là phiền phức. Kadik lạnh rên một tiếng. Nhắm mắt lại không thèm nói. Nhắc lại, Bulma thì là nhìn về phía Son Goban. Tuy là ta không phải tin tưởng ngươi cái gì đều hiểu. Nhưng là ta muốn thi một kiểm tra ngươi. Liên quan tới ta nhà không gian khoa học. Có thể à, Son Goban thản nhiên nói. Dù sao hắn cảm ứng được có một cỗ khí đang hướng bên này bay tới. Chắc là Son Gohan khí. Piccolo ở chỗ này vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Chắc cũng là đang chờ hắn. Son Goban trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Mà sau sẽ lần trước Bulma nói vạn năng bao con nhộng liên quan tới không gian một ít cơ mật nói ra. Bulma càng nghe sắc mặt lại càng nghiêm túc. Cuối cùng khoát tay áo. Ngươi không cần xuống chút nữa nói. Ta tin tưởng ngươi quả thực hiểu nhà của chúng ta những cái này cơ mật. Có thể ngươi thật là đến từ một cái khác thời không? Có thể ngươi là lấy cái gì đặc thù thủ đoạn đạt được điều này? Son Goban. Thiên thần mở miệng nói, ngươi còn có cái gì những thứ khác chứng cứ sao? cùng ta cùng nhau người tới nơi này, ngoại trừ ta, còn có một cái là ta tỷ tỷ, mặt khác hai cái là Pick cùng số 18. Son Goban thản nhiên nói, Pick, số 18, từng cái sắc mặt thay đổi, chính là một bên Kadik. Piccolo lúc này cũng nhãn thần bén nhọn bắn về phía Son Goban. Bulma càng là vèo một cái, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau một cái liền tàng đến rồi Kadik phía sau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên thần chậm rãi nói, ta từ Redribon quân đoàn Grow bác sĩ trong tay cứu ra hai người. Có thể là bởi vì xúc động Grow bác sĩ sự tình an bài trước cơ quan. Hai người kia dung hợp làm một thể, tạo thành một cái tương tự với Ran giống nhau, có thể biến thân nhân, vì để cho bọn họ khôi phục như trước kia trạng thái. Ta mời Whis hỗ trợ, kết quả tuy là để bọn họ khôi phục chân thân, nhưng là cũng bởi vì có chút ngoài ý muốn tới nơi này cái thế giới. Son Goban nói rằng, mà cho nên ta nói bọn họ là Pick cùng số 18. Là bởi vì bọn họ và các ngươi nơi này người nhân tạo Pick. Số 18 dáng dấp hầu như giống nhau như đúc, cho nên ta hoài nghi các ngươi nơi này Pick cùng số 18. Cùng ta cứu ra hai cái là giống nhau người, chỉ là một là quá khứ, một cái tương lai. Son Goban trầm giọng nói, thiên thần hơi nhíu mày. Son Goban nói hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Lúc này một đạo thân ảnh từ đằng xa kịch liệt phóng tới. Gohan tới, Piccolo thân thể hơi có vẻ run rẩy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía dường như một tia điện giống nhau bắn đến trước mắt Son Gohan. Gohan, người đã đến rồi, Piccolo thúc thúc, Son Gohan kích động không thôi hét lớn. Người thực sự sống lại, như vậy tốt quá, thật tốt quá. Ta sống lại, Gohan, về sau ta sẽ thật tốt huấn luyện ngươi. Piccolo nói rằng, Son Gohan dùng sức gật đầu. Uy, Gohan, trong mắt ngươi cũng chỉ có ngươi Piccolo thúc thúc. Bulma xem không nổi nữa, liền reo lên, Son Gohan liền kêu nói. Bulma Aji, là ngươi sống lại Piccolo thúc thúc sao? Thấy Bulma tay không ngừng chỉ hướng một cái phương hướng, lúc này mới nhìn sang, có chút ngượng ngùng kêu lên. Kadik thúc thúc, ngươi cũng sống lại, cái này thật là quá tốt. Kadik nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Gohan, nửa năm này ngươi tiến bộ không đủ nha. Ở người nhân tạo dưới áp lực, vẫn chỉ là hiện tại bộ dáng này. Phải nỗ lực nha. Là, vâng. Đúng, Kadik thúc thúc, Son Gohan nói rằng, thần mèo Karin, Pixay, thiên thần, Son Gohan lại hướng thần mèo Karin, Pixay, thiên thần kêu lên, sau đó ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Son Goban. Chào ngươi, Son Gohan, ta gọi Son Goban, tôn ngộ. Son Gohan ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, dù sao họ tôn đích xác rất ít người thấy. Son Goban thúc thúc, Son Gohan lễ phép kêu lên, sau đó ánh mắt lạc hướng Piccolo. Piccolo có thể không có tâm tư hướng hắn giới thiệu Son Goban, cái này làm người ta ghét nhân. Gohan, ngươi theo ta đi tu luyện a. Piccolo xoay người đi ra ngoài, Son Gohan đang muốn đuổi kịp. Chậm đã, Son Goban mở miệng nói. Piccolo, Gohan để ta làm chỉ điểm a. Piccolo cước bộ một cái dừng lại, hắn lãnh băng băng xoay người, trong mắt đều là không ức chế được cơn tức. Uy, Piccolo, ngươi có thể không thể động thủ. Bulma kêu lên, ta biết. Piccolo miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng tà hỏa, bỗng nhiên bên trái khóe miệng tà tà vểnh lên, nhe răng nở nụ cười. Tiểu tử, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Là vô tri, vẫn là tự đại, cũng được, ngươi không phải có thể cảm ứng được khí sao? Gohan, ngươi đem khí toàn bộ thả ra ngoài, để hắn cái này luôn mồm muốn làm sư phụ ngươi nhân nhìn ngươi bây giờ chiến lực tu vi. Piccolo lạnh lùng nói, Son Gohan đầu đầy nghi hoặc nhìn một chút Son Gohan, lại nhìn một chút Piccolo, lập tức ân tiếng, liền hai tay sở quyền, toàn lực thả ra trong cơ thể khí. Son Gohan vẫn luôn là áp xúc ở chừng 1000. Lúc này toàn lực phóng thích, lập tức từng cổ một áp lực cường đại hướng bốn phía tịch quyển ra. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, rất nhanh Son Gohan khí liền tiêu thăng đến 1,5 triệu tả hữu. Sau đó mới chỉ có đình chỉ tăng vọt, mà lúc này Bulma, thần mèo Karin sắc mặt đều có chút thay đổi. Tuy là Bulma không cảm giác khí, nhưng là Son Gohan tương chiến lực từ 1001 xem phóng thích đến hơn 100 vạn. Loại này đột nhiên cải biến, tựa như đem một viên nung đỏ bi thép thả vào trong nước giống nhau. Tất nhiên gây nên bi thép bốn phía kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù là không cần cảm ứng được khí cũng có thể cảm giác được. Tiểu tử, Piccolo cười lạnh, ngươi nếu thật có thể cảm ứng được khí, hẳn hiểu Gohan chiến lực là cường đại cỡ nào đi. Kadik cũng là khóe miệng hơi kiều, lộ ra vẻ tươi cười nhìn Son Gohan. Có thể bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, Son Gohan khí đạt tới 1,5 triệu, nhưng là cái kia Son Gohan cư nhiên sắc mặt biến đều không biến một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.